Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lâm Uyển gật đầu, quay người vào trong mẹ cô đang đứng trong bếp, tay khẽ lau qua đôi mắt đỏ hâu hai ngày qua. Quá nhiều chuyện lớn dồn dập xảy đến khiến bà cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Lâm Uyển bước đến gần, nhẹ nhàng an ủi mẹ, "Mẹ đừng lo. Ở nhà chăm sóc hai anh cho tốt, cha nhất định sẽ khỏe hơn sau khi khám chữa bệnh." Mẹ Lâm gật đầu, đôi mắt ánh lên chút hy vọng. Bà nhìn con gái và con rể, lòng thầm mong mỏi hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nhìn Tiểu Minh Quang đang chơi ngoài sân, bà lại buột miệng nói, "Uyển Uyển, hay là con để Tiểu Quang ở đây đi. Biết đâu cha mẹ nó sẽ đến tìm." Lâm Uyển lắc đầu, ánh mắt kiên quyết, "Nếu họ đến tìm thì con sẽ trả lại, còn nếu không, con sẽ đưa thằng bé đi. Mẹ đã vất vả quá rồi, không thể chăm thêm một đứa nhỏ nữa." Mẹ Lâm khẽ thở dài, rồi như nghĩ ra điều gì đó, bà lên tiếng gợi ý, "Vậy nếu cha mẹ nó không đến, hay là để chú ba và thím ba nuôi đi?" Thím ba con vừa hỏi mẹ chuyện này, nghe vậy, Thâm Uyển lắc đầu cười nhẹ, "Mẹ à, sức khỏe chú thím ba vẫn tốt. Họ không cần phải nhận con của người khác về nuôi đâu." Lâm Uyển khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Minh Quang đang ngồi yên lặng bên cạnh, đôi tay nhỏ nắm chặt một góc áo cô. Cô quay sang mẹ mình, giọng nói chậm rãi nhưng đầy kiên định. "Hiện giờ chưa có kế hoạch hóa gia đình, chỉ cần sức khỏe còn cho phép, con nghĩ cứ sinh thêm con, không cần nhận con nuôi. Nhất là khi kiếp trước con đã trải qua những chuyện đau lòng như thế, bị đưa đi rồi lại đưa về, cha mẹ ruột đều chối bỏ. Con không muốn Tiểu Minh Quang cũng phải chịu cảnh tương tự." Cô ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng chút xót xa khi nhìn đứa trẻ. "Hơn nữa, con không yên tâm nếu giao Tiểu Minh Quang cho người khác. Tính cách thằng bé ít nói, không khéo lại khiến người ta mất kiên nhẫn, con thà tự mình chăm sóc còn hơn." Mẹ Lâm lắng nghe, không nói gì thêm. Bà nhìn sự kiên quyết trong mắt con gái mà âm thầm thở dài. Dẫu sao bà cũng chỉ lo một điều, nếu Lâm Uyển bất ngờ đưa một đứa nhỏ về nhà, mẹ chồng chắc chắn sẽ tìm cớ gây khó dễ. Nhưng nếu Lục Chính Đình đã đồng ý thì chuyện này hẳn không còn là vấn đề lớn. Sau bữa cơm trưa, Lâm Uyển đứng dậy, mỉm cười nói lời tạm biệt với mẹ và hai anh trai. "Mấy ngày nữa con sẽ về, đợt này còn phải thu thêm thảo dược, chắc sẽ qua lại thường xuyên." Mẹ Lâm vội vàng dặn cô mang đường đỏ, đường trắng và táo đỏ về làm quà. Nhưng Lâm Uyển khéo léo từ chối, chỉ cười rồi xách theo mấy túi thảo dược đã chuẩn bị sẵn. Cách chương.